Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 202 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết cái đoạn này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp bác ha. Đoạn này tầm hơn một phút gì đó. Thì cuối tập trước, Lục Dương đã là toàn thắng trở về rồi, còn mang theo là Cửu Trọng Tiên trở về Vấn Đạo Tông nữa. Ngoài ra thì vẫn còn là bắt được Tư Mệnh giam vào bên trong tù phong. Ở cuối tập trước thì tù phong dưới sự lãnh đạo của Tư Mệnh và Quan Sơn Hải cũng đã có một cái trận chiến phải nói là cực kỳ kịch liệt, đó là chữ lộn với nhau và chổi dép. Phải nói là phong cách hành sự của hai cái vị tiên nhân này thật sự là quá đặc biệt rồi. Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, đó là chương 1195 Nhị Đương Gia thật sự là lợi hại. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong. Ngươi xem, các hoa quả như vậy có phải là sẽ ngon miệng hơn không? Tuy chỉ là thay đổi hình dạng một chút, mùi vị thì không thay đổi gì, nhưng mà thể hiện ra được tâm ý của Linh Trụ. À, cái này cũng đúng ha. Trên đỉnh Thiên Môn Phong, bên cạnh tổ miếu của Vương Triều Đại Độ, Vân Mộng Mộng và Thanh Hà đang nghiên cứu các cách để mà bài trí hoa quả. Thanh Hà không hề giấu nghề, dạy hết những gì mình biết cho Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng cũng là học tập rất là chăm chỉ rồi. Thanh Hà rất là hài lòng. Bỗng nhiên Vân Mộng Mộng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, làm cho Thanh Hà thấy lạ. Sao vậy? Có mùi của Nhị Đương Gia. Nói xong, Vân Mộng Mộng bỏ mặc Thanh Hà, chạy thẳng xuống núi rồi. Lục Dương thì đang định lên núi, nhìn thấy Vân Mộng Mộng chạy về phía mình. Vân Mộng Mộng trực tiếp nhào vào lòng của Lục Dương. Nhị Đương Gia, ngươi về rồi, ta lo muốn chết luôn. Vân Mộng Mộng ôm chầm lấy Lục Dương, đôi mắt to ngập nước nhìn Lục Dương. Ngươi nói coi, sao ngươi và Đại Đương Gia lại biến mất khỏi Phật Quốc? Chúng ta tìm mãi mà không được. Sau đó ta nghe Tiểu Chi nói rồi, ngươi tới Bắc Cực để mà rèn luyện Hồng Trần, ta cũng muốn đi, nhưng Tiểu Chi không cho. Quả nào xấu đáng ghét, ta giận nàng ấy mấy ngày luôn, không thèm nói chuyện. Vân Mộng Mộng biểu môi mà nói. Bất Hủ Tiên Tử lúc này bay ra khỏi không gian tinh thần, giả vờ ho khan hai tiếng. Tam Đương Gia, Bất Hủ nhất mạch chúng ta có Tôn Ti Trần Tử, ngươi ôm Tiểu Dương Tử như vậy còn ra thể thống gì hả? Vân Mộng Mộng khó hiểu bò dậy, tuy không biết hành động của mình liên quan gì tới Tôn Ti Trần Tử, nhưng Đại Đương Gia nói cái gì cũng đúng cả, cứ nghe theo là được rồi. Những cái cánh hoa sen hồng lúc này rơi xuống, trời báo điềm lành, đây chính là cách Thanh Hà chào đón Bất Hủ Tiên Tử. Đại nhân, ngài trở về rồi. Ở tiên tử, Thanh Hà tiền bối là hoa sen, vậy tại sao tên lại là Thanh Hà mà không phải là Thanh Liên hả? Lục Dương nhỏ giọng mà hỏi. Ở Phật Quốc, khi biết Thanh Hà là hoa sen, Lục Dương đã thắc mắc cái chuyện này, sau đó tới Bắc Cực, hắn tạm quên mất đi. Bây giờ nhìn thấy Thanh Hà, hắn lại nhớ ra. Chuyện này là do ta. Thời điểm ta cứu được Thanh Hà, ta còn nhỏ lắm, không biết hoa sen là ra sao, nên đặt cho tên là Thanh Hà. Sau đó khi ta biết được, muốn đổi tên cho Thanh Hà, nhưng mà nàng lại không chịu, nên vẫn cứ gọi là Thanh Hà. Thanh Hà nè, đã lâu không gặp. Cửu Trọng Tiên cười chào hỏi, mấy ngày nay toàn gặp người quen. Cửu Trọng đại ca. Thanh Hà mỉm cười, 30 vạn năm, đã lâu lắm rồi. Lục Dương đi lên đỉnh Thiên Môn Phong, kinh ngạc phát hiện tổ miếu của Vương Triều Đậu Nành ở Phật Quốc đã là được chuyển tới đây rồi. Sau khi Đại Đương Gia và Nhị Đương Gia biến mất đi, Linh Tỷ, Liên Y Tỷ và Thải Vi Tỷ đều muốn dời tổ miếu tới địa bàn của mình, nhưng bọn họ không thắng được ta và Tiểu Hà. cho nên hai chúng ta liền dời tổ miếu về tông môn của mình. Vân Mộng Mộng cười hì hì giải thích nói: Nhị đương gia, người đi Bắc Cực lâu như vậy, có chuyện gì thú vị hay không? Vân Mộng Mộng bê cái đĩa hoa quả tới, nôn nóng mà hỏi. Tạo hình của hoa quả chính là những gì nàng vừa mới học được. Lục Dương ăn một miếng linh quả hình thành phong kiếm, không biết là linh quả gì nhưng mà rất ngon rồi. Bắc Cực băng nguyên lạnh lẽo, không có gì thú vị cả, chỉ là gặp được mấy cái tên học trò có chút vui thôi. Lục Dương nhẹ giọng giải thích nói: Bắc Cực chỉ có băng tuyết không bằng Phật Quốc, nên hắn khuyên Vân Mộng Mộng đừng có đi tới đó. Nhưng mà người Bắc Cực rất là tốt bụng nha, cửa võ quán của chúng ta bị hỏng, được thay mới tới 2 lần, hoàn toàn là miễn phí luôn. Ở Bắc Cực còn có một cái tên gọi là Tiêu Giao Khách, làm rất nhiều chuyện ác, chắc là cảm thấy mình làm quá nhiều chuyện xấu rồi, cho nên tự sát, vậy cũng coi như là một cái người tốt đi. Sau đó Vô Tình Giáo tấn công, không hiểu vì sao Vô Tình Giáo lại tìm ta, thật xui xẻo mà, ta đang dạy học, bọn họ tìm ta làm cái gì? Đúng vậy, Vô Tình Giáo thật quá đáng ghét rồi. Vân Mộng Mộng bên vực cho Lục Dương, rõ ràng thời điểm tại Phật Quốc, bọn họ chẳng gặp phải cái chuyện gì. Tây Dương Không Động kia rất là mạnh, còn là bán tiền nữa, nhưng vẫn là không mạnh bằng ta. Ta xử lý tên này chỉ có mấy chiêu thôi. Lục Dương đắc ý nói ra, Đỗ Kiếp Kỳ đánh bại bán tiên à. Từ xưa đến nay, hắn là cái người đầu tiên làm được rồi. Sau này phải viết lên báo chí để mà tuyên dương hành động vĩ đại của chính mình. Nhưng tự mình phỏng vấn chính mình thì không hay cho lắm, không đủ thuyết phục. Để cho lão Mạnh phỏng vấn mình vậy. Nhị đương gia quá trời lợi hại luôn. Sau đó thì sao hả? Vân Mộng Mộng nghe mà hai mắt sáng rực. Mỗi lần nhị đương gia đều làm được những chuyện mà nàng không làm được. Nhị đương gia đúng thật là nhị đương gia. Sau đó trước khi chết, Dương Không Động đã gọi tới Tư Mệnh, người chủ trì tế tự của Đại Càn Vương triều tới. May mà lúc nguy cấp, Cửu Trọng Thiên tiền bối đã là xuất thủ, ta mới may mắn thoát nạn nha. Cửu Trọng Thiên mỉm cười, Lục tiểu hữu thật là biết nói chuyện, tuy chi tiết không đúng cho lắm, nhưng đại khái đúng là được rồi. Sau khi đánh bại Tư Mệnh rồi, Cửu Trọng Thiên tiền bối chủ động đề nghị luận bàn với Đại sư tỷ. Đại sư tỷ vui vẻ đồng ý luôn. Lúc đầu bọn họ đánh nhau làm hỏng cả võ quán, sau khi kết thúc rồi, Cửu Trọng Thiên tiền bối chủ động đề nghị sửa chữa võ quán, đúng là người có đạo đức nha. Cửu Trọng Thiên nghe thấy mà cực kỳ dễ chịu trong lòng, không thể nói là sai. Xét về xuất thân, hắn là người coi trọng lễ nghĩa nhất ở bên trong Ngũ Tiên Thượng Cổ rồi. Ẩn Thiền Tiên chui ra từ cái vật bồi tán, Bất Hữu Tiên tử xuất thân từ một cái bộ lạc nhỏ, Tế Nguyệt Tiên là Mộc Tinh, Kỳ Lân Tiên lại chính là Thú Tinh, chỉ có hắn xuất thân từ Liên Sơn Thị, một cái đại bộ lạc của nhân tộc. Người chiến thắng là Tiểu Chi hả? Vân Mộng Mộng thì lại quan tâm nhất tới kết quả của trận chiến này. Lục Dương định nói vài lời hay giúp Cửu Trọng Tiên thì nghe thấy Cửu Trọng Tiên vỗ đùi, giọng nói đầy tiếc nuối rồi: Nếu Vân Chi đạo hữu không liên thủ với Tư Mệnh thì làm sao ta lại thôi không nói nữa. Lục Dương có chút nghẹn lời: Khi nào đại sư tỷ về, người cũng phải nói như vậy nha. Ban đầu Thanh Hà rất vui khi nhìn thấy Cửu Trọng Tiên, nhưng nàng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Hình như Ứng Thiên Tiên và Tế Nguyệt Tiên cũng là do Lục Dương tìm thấy à. Sấm Đậu Đậu tìm 30 vạn năm cũng tìm không được, mà Lục Dương chỉ mất có vài năm đã là tìm thấy 3 người. Nếu lúc trước Lục Dương đi theo Sấm Đậu Đậu thì Sấm Đậu Đậu đã sớm đắc thủ rồi. May mà Lục Dương ở bên cạnh của đại nhân. Ấy khoan đã, sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Ế, Tiểu Lục đã về rồi sao? Lục Dương đang kể cho Vân Mộng Mộng nghe về phong cảnh của Bắc Cực băng nguyên thì nghe thấy một cái tiếng cười cởi mở. Hắn vội vàng đứng dậy hành lễ: Bái kiến Quy Nguyên tổ sư, Hãn Hải tổ sư. Không biết hai vị tổ sư tới đây có chuyện gì hả? Hãn Hải đạo quân vỗ vỗ bả vai của Lục Dương, cười te tét: Chúng ta nghe Tiểu Chi nói rồi, Dương giáo chủ kia của Vô Tình Giáo là bán tiền mà ngươi lại đánh bại được đối phương à? Giỏi, giỏi lắm à. Trước kia ta vốn đã rất coi trọng ngươi rồi, không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh tới như vậy. Quy Nguyên Thiên Tôn cũng là cười tủm tỉm. Cái đám hậu bối càng ngày càng mạnh, lão nhân gia như là ông ta nghe thấy những cái tin tức tốt lành này cũng rất là vui mừng. Lục Dương hơi ngại ngùng trước mặt của trưởng bối: Chỉ là may mắn thôi. Đánh bại bán tiên sao có thể coi là may mắn đi? Ta từng giao đấu với Tri Nguyệt chân nhân rồi, nên biết hình thức ban đầu thất tình đạo quả là khó đối phó tới mức nào. Hơn nữa, cho dù không dùng đến hình thức ban đầu thất tình đạo quả, Dương Không Động cũng là cao thủ độ kiếp kỳ đỉnh phong thời kỳ thượng cổ à. Người có thể đánh bại được đối phương không thể gọi là may mắn được đâu. Đúng vậy, nhị đương gia của chúng ta rất lợi hại. Vân Mộng Mộng ưỡn ngực ra vẻ tự hào. Lục Dương có thể đánh bại Dương Không Động, nàng còn vui hơn cả Lục Dương. Nào nào nào, chúng ta so tài một chút đi. Hán Hải Đạo Quân hào hứng nói. Lục Dương không ngờ Hán Hải Tổ Sư lại đưa ra cái yêu cầu này. Sao đệ tử có thể xuất thủ với Tổ Sư được chứ hả? Cái này gọi là xuất thủ gì, chỉ là lận bàn thôi. Hán Hải Đạo Quân cười nói. Nghe nói Lục Dương mạnh như vậy, ông ta thấy ngứa tay ngứa chân rồi. Bây giờ không đánh, vài năm nữa coi chừng đánh không lại. Quy Nguyên Thiên Tôn đứng bên cạnh, phụ họa theo Hán Hải Đạo Quân. Ồ đúng vậy nha, sao không thể lận bàn với Tổ Sư được? Đại sư tỷ của ngươi không phải cũng đã từng đánh nhau với hai chúng ta sao? Dạ. Đã là nói tới cái nước này rồi, Lục Dương không đánh là không được. Chỉ là lận bàn không cần tìm chỗ khác, dọn dẹp cái đỉnh của Thiên Môn Phong một chút là có chỗ trống rồi. Ví dụ như là dời tổ miếu của Vương Triều Đậu Nành sang một bên. Lục Dương bàn bạc với Hãn Hải Đạo Quân về phạm vi giao đấu, không được ra khỏi cái vòng tròn. Sau đó hai người liền đứng vào vị trí. Lục Dương hít sâu hai hơi, rút ra thanh phong kiếm, mượn nhờ lực lượng từ Phật Quốc, hít vào thở ra, cảnh giới tăng vọt. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, đôi mắt sắc bén như là lợi kiếm, làm cho Hãn Hải Đạo Quân cũng phải giật mình. Ta nghe nói ngươi am hiểu một cái loại thực pháp mượn nhờ lực lượng, hôm nay được chứng kiến quả nhiên lợi hại rồi. Vậy mà có thể nâng cảnh giới của mình lên tới độ kiếp kỳ đỉnh phong à? Hãn Hải Đạo Quân tán thưởng, ông ta chưa từng thấy cái loại thực pháp nào kỳ diệu tới như vậy. Tổ sư hiểu lầm rồi, bình thường tự hình quyền không mạnh tới như vậy đâu. Lục Dương nghiêm túc giải thích nói. À, người nói vậy là sao hả? Tự hình quyền chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh đến từ cực hạn của cảnh giới hiện tại. Ví dụ như là cảnh giới của đệ tử là luyện hư kỳ, ba động tới độ kiếp kỳ. Khi đệ tử thi triển tự hình quyền, có thể nâng cảnh giới lên tới độ kiếp kỳ. Nhưng mà nếu sau này đệ tử bị tấn thăng lên tới hợp thể kỳ, khi tự hình quyền thi triển ra, ta chỉ có thể nâng cảnh giới lên tới hợp thể kỳ đỉnh phong thôi. Nếu như vượt quá cảnh giới này, thân thể của đệ tử sẽ là không chịu nổi đâu. À, thì ra là vậy. Hán Hải Đạo Quân gật đầu. À, như vậy cũng rất lợi hại rồi. À, tới đây, người xuất thủ trước đi. Vậy đệ tử xin đắc tội. Đối mặt với Hán Hải Đạo Quân, Lục Dương không cần phải nương tay, liền thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, tạo ra kiếm vực. Kiếm khí của thành phong kiếm lấp đầy cả thiên địa. Tốt! Hai mắt của Hán Hải Đạo Quân lúc này sáng lên. Lần trước ông ta cảm thấy áp lực như vậy là khi đối mặt với chí tôn của kiếm lâu. Giao chiến với cao thủ kiếm đạo đúng là thú vị mà. Kiếm khí của thanh phong kiếm không ngừng từ dưới đất chui lên. Hãn Hải Đạo Quân lùi lại trước khi kiếm khí xuất hiện. Sau đó bước chân của Hãn Hải Đạo Quân dừng lại, không thể lùi được nữa rồi. Lùi nữa là ra khỏi cái vòng tròn. Hãn Hải Đạo Quân xoay người trên không trung, đạp không mà đi, lách qua kiếm khí. Chỉ vài đạo kiếm khí làm trầy da của ông ta. Vị này đến trước mặt của Lục Dương tung quyền tấn công, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, như là có hàng ngàn hàng vạn con chân long đang gầm thét vậy. Đây là chân long quyền mà Hãn Hải Đạo Quân học được từ long tộc khi còn trẻ tuổi. Thời điểm du ngoạn ở Đông Hải, chân long quyền là quyền pháp chí tôn của long tộc, có từ trước khi Ngao Linh ra đời. Bây giờ, nhờ tiếp xúc với Ngao Nhã, Hãn Hải Đạo Quân càng ngày càng hiểu rõ chân long quyền. Trong lịch sử của long tộc, không có mấy người có thể đạt tới cái loại cảnh giới này đâu. Lục Dương lúc này xây cổ tay một cái, kiếm khí biến hóa, biến thành Ngao Linh giao chiến với Hãn Hải Đạo Quân. Ngay sau đó lại thi triển La Hán Quyền, bắt chước cái chiêu Hàng Long Phục Hổ ở bên trong kinh Phật, áp chế Hãn Hải Đạo Quân, làm cho Hãn Hải Đạo Quân cười lớn. Quy Nguyên Thiên Tôn đứng bên cạnh xem, gật đầu tán thưởng, rất hài lòng với cái màn trình diễn của Lục Dương. Nhìn thấy hậu bối nhà ta lợi hại không hả? Quy Nguyên Thiên Tôn khoe khoang hậu bối của mình với một cái người khác. Đúng là không tệ. Người kia gật đầu, có thể tu luyện kiếm đạo tới cảnh giới cỡ này, đủ để sánh ngang với Liễu Ninh Hiên rồi. Người đã sáng tạo ra Tịch Diệt kiếm pháp, trách không được, có thể đánh bại Dương Không Động. Cái vị đạo hữu này, trông người rất là lạ mặt nha. Quy Nguyên Thiên Tôn vẫn luôn chú ý tới Lục Dương, giờ mới để ý có người lạ ở bên trên Thiên Môn Phong. Quy Nguyên Thiên Tôn rất là tinh mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua khí chất, cũng biết đối phương không phải là người tầm thường, chắc chắn cảnh giới là không khác gì mình. Là tới tông môn của chúng ta làm khách sao? Cứ coi là như vậy đi. Có một lão bằng hữu nói Vấn Đạo Tông rất là tốt, ta tới đây xem thử, cũng là được mở mang tầm mắt rồi, lại còn gặp được cố nhân. Đối phương lịch sự trả lời. Vậy đạo hữu cứ ở lại chơi thêm mấy ngày đi. Vấn Đạo Tông chúng ta rất hoan nghênh bằng hữu khác tới chơi. Nếu gặp khó khăn gì tại Vấn Đạo Tông, cứ tới tìm ta. Chưa biết cao danh đại tánh của đạo hữu. Đối phương ôm quyền, Không ngờ người này lại có khẩu khí lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng người có tiếng nói ở Vấn Đạo Tông chính là Vân Chi. Ta, Quy Nguyên Thiên Tôn, đã là ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của Quy Nhất Đạo Quả, có chút nghiên cứu về lý luận vạn vật Quy Nhất nha. Ây, vậy cảnh giới của chúng ta coi như cũng có chút tương đương rồi. Ta nghiên cứu vạn vật trên thế gian này đều là do âm dương tạo thành, âm dương tương sinh tương khắc, đương nhiên cũng có lý luận là âm dương quy nhất nữa. Ồ, vậy sao? Vậy chúng ta thật sự là có duyên rồi, sau này phải thường xuyên trao đổi mới được à? Quy Nguyên Thiên Tôn nhìn đối phương thêm mấy lần, rất ít người nghiên cứu lý luận về quy nhất, không ngờ hôm nay lại gặp được người có duyên. Nhất định rồi, đối phương cười nói. Ta có một cái bằng hữu tên là Thiên Khôi Tiên Sinh, là người sáng lập Ngũ Hành Tông. Quan niệm của hắn ta hơi khác với người. Hắn ta cho rằng vạn vật trên đời đều là do ngũ hành tạo nên, ngũ hành tương sinh tương khắc, ngưng tụ ra được hình thức ban đầu ngũ hành đạo quả rồi. Ta đã từng thảo luận lý luận quy nhất đối với hắn ta mấy lần, cũng có chút thu hoạch. Nếu đạo hữu có hứng thú với hắn ta, ta có thể dẫn người đi gặp, biết đâu hai người các ngươi có thể tìm được một cái tiếng nói chung à. Người sáng lập Ngũ Hành Tông sao? Nghe cũng có chút thú vị rồi. Đối phương cười cười, không ngờ lại có người cho rằng vạn vật trên đời đều là do ngũ hành tạo ra. Đúng rồi đạo hữu, chúng ta nói chuyện lâu như vậy vẫn chưa biết tên của người. Ta tên là Cửu Trọng, đã ngưng tụ ra được âm dương đạo quả rồi. Một bên khác, Ngũ Hành Tông tại cái nơi ngộ đạo, Thiên Khôi Tiên Sinh nhìn cái bàn cờ phức tạp, trầm tư suy nghĩ. Ông ta càng nghiên cứu bàn cờ trắng đen này, càng cảm thấy bên trong ẩn chứa ảo diệu vô tận. Không hiểu nổi. Thiên Khôi Tiên Sinh bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Lão thật có lão bằng hữu nào đang nhắc tới ta sao? Quả nhiên là vì nhân duyên của ta quá tốt số rồi. Vấn Đạo Tông, ta từng nghe nói Thiên Khôi Tiên Sinh cho rằng vạn vật do ngũ hành cấu thành nên mới sáng lập ra Ngũ Hành Tông, nên muốn gặp ông ta một lần. Cửu Trọng Thiên đã nghe nói Ngũ Hành Tông do Thiên Khôi Tiên Sinh sáng lập từ 10 vạn năm trước, khi còn ở Bắc Cực rồi. Chỉ là ta vẫn luôn bận rộn, không có thời gian, bây giờ rảnh rỗi rồi. Quy Nguyên đạo hữu nè, đến khi nào dẫn ta đi gặp Thiên Khôi Tiên Sinh đây? Cố Trọng Tiên cười tủm tỉm, chắp tay nói, không chào hỏi mà tự tiện tới nhà người khác là bất lịch sự. Có Quy Nguyên Thiên Tôn dẫn đi sẽ là dễ dàng hơn nhiều. Quy Nguyên Thiên Tôn lặng lẽ lùi lại 2 bước. Để ta mua bảo hiểm cho ông ta trước cái đã. Nghe nói gần đây người trẻ tuổi rất là chuộng thứ này. Ông ta cảm thấy Thiên Khôi Tiên Sinh không muốn gặp Cửu Trọng Tiên à. Quy Nguyên đạo hữu nói đùa rồi, ta là người đọc sách à, quân tử động khẩu không có động thủ. Một bên khác, Vân Mộng Mộng nắm chặt cổ tay cổ vũ cho Lục Dương. Nàng sợ giọng nói của mình quá lớn sẽ làm nhị đương gia phân tâm, nên mà thanh âm cổ vũ cũng là rất nhỏ. Còn Thanh Hà thì đang cắn bút, suy nghĩ nên ghi chép lịch sử vương triều đại đạo như thế nào, đặc biệt là trải nghiệm của đại nhân tại Bắc Cực Băng Nguyên. Tuyệt đối là một chương đặc sắc nhất của lịch sử đại đạo. Bây giờ thì nàng đang viết về cái việc Đậu Thiên Đế khống chế Lục Dương đại chiến với Tư Mệnh. Hay là đặt tên cho cái đoạn này là Nhị Đế chiến Tư Mệnh? Không được, như vậy thì Tư Mệnh quá mạnh rồi. Đáng tiếc, nếu như đại nhân khôi phục tiên thể, trực tiếp đánh bại luôn Tư Mệnh, thì cái đoạn lịch sử này sẽ viết dễ hơn nhiều. Thanh Hà tiếc nuối lắc đầu, thân là sử quan, nàng không thể bịa đặt lịch sử được à. Thanh Hà thấy Vân Mộng Mộng đang cổ vũ, liền đưa ra đề nghị. Mộng Mộng, ngươi có thể chuẩn bị hoa quả, nước ép các thứ được không? Thấy Vân Mộng Mộng khó hiểu, Thanh Hà liền giải thích nói. Sau khi chiến đấu rồi, Lục Trụ Quốc chắc chắn sẽ đói và khát, cần nhất là đồ ăn và thức uống. Chẳng phải những thứ ngươi chuẩn bị sẽ là rất có ích sao? Đây chính là kinh nghiệm mà Thanh Hà tích lũy được khi hầu hạ Bất Hủ Tiên Tử. Thì ra là vậy. Vân Mộng Mộng nghe vậy lập tức hiểu ra, vội vàng đi chuẩn bị. Trận chiến giữa Lục Dương và Hãn Hải Đạo Quân bước vào cái giai đoạn gay cấn. Chân Long Quyền không địch lại kiếm khí Ngao Linh và La Hán Quyền, liên tục bị đánh lùi. Các loại thực pháp khác của Hãn Hải Đạo Quân cũng là bị Lục Dương phá giải. Cuối cùng, ông ta đành phải dùng đến hình thức ban đầu, không gian đạo quả. Hãn Hải Đạo Quân tạo ra kết giới ở xung quanh mình. Khi có kiếm khí tới đây, sẽ là bị kết giới không gian hấp thụ. Sau đó kiếm khí bay ra từ một cái kết giới không gian khác. Kiếm khí không thể nào làm cho Hãn Hải Đạo Quân bị thương. Nhưng ở cái loại trạng thái này, Hãn Hải Đạo Quân cũng không thể nào tấn công được Lục Dương. Hãn Hải Đạo Quân giỏi nhất chính là hấp thụ công kích rồi chuyển dời sang cho đối phương. Nhưng bây giờ ông ta hấp thụ toàn là kiếm khí của Lục Dương, Kiếm khí của Lục Dương sao có thể làm cho Lục Dương bị thương đây? Vì thi triển ra hình thức ban đầu của đạo quả tiêu hao rất ít pháp lực, mà nguồn lực lượng của Lục Dương là từ tiên thể tại bên trong Phật quốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có đánh suốt 3 ngày 3 đêm cũng là không xong. Đối mặt với Hãng Hải Đạo Quân đang ở trạng thái này, Lục Dương cũng có nghĩ ra một cách nha. Khi thi triển hình thức ban đầu đạo quả, bán tiên là phải tập trung tinh thần vào đó. Hắn có thể dùng diệt tiên kiếm trận để mà đè ép Hãng Hải Đạo Quân quỳ xuống. Khi gặp phải biến cố này, Hãng Hải Đạo Quân chắc chắn sẽ là phân tâm. Hắn có thể nhân cơ hội này để mà tấn công. Nhưng Lục Dương đành bất lực thở dài. Cách này chỉ có thể nghĩ mà thôi. Đây không phải là một cái trận chiến sinh tử. Sao hắn có thể bắt Hãng Hải Đạo Quân quỳ gối trước mặt của mình được đây? Ê, được rồi, đệ tử đầu hàng. Hãng Hải Đạo Quân bất đắc dĩ nhìn Lục Dương và kiếm khí dày đặc xung quanh mình. Ngươi đừng chỉ nói đầu hàng thôi chứ, mà hãy thu hồi kiếm khí luôn đi. Hãng Hải Đạo Quân bị ép phải dùng hình thức ban đầu không gian đạo quả. Nếu như không dùng, ông ta sớm đã bị Lục Dương đâm thành một cái tổ ong vò vẽ rồi. Lục Dương thu hồi đi kiếm khí, Hãng Hải Đạo Quân mới dám ngừng thi triển hình thức ban đầu của đạo quả, đạp xuống đất. Hãng Hải Đạo Quân thấy may mắn vì đã quyết định lựng bàn với Lục Dương. Nếu để thì mấy năm nữa thì chắc chắn ông ta sẽ đánh không lại. Tiểu Lục à, giỏi lắm. Nếu ta chỉ là độ kiếp kỳ, chắc chắn đánh không lại ngươi rồi. Hồi còn là trung hưng chi tổ của Vấn Đạo Tông, Hãng Hải Đạo Quân đã từng dùng nắm đấm đánh bại khắp thiên hạ. Không có tu sĩ độ kiếp kỳ nào mà ông ta chưa từng giao đấu qua. Đây không phải là cái lời khiêm tốn gì, mà chính là sự thật rồi. Ông ta chính là cao thủ hàng đầu trong cảnh giới độ kiếp kỳ, chỉ kém Lục Dương một chút mà thôi. Hãng Hải Đạo Quân thầm nghĩ trong lòng, kiếm pháp, thực pháp, kinh nghiệm chiến đấu của tiểu tử này đều rất là hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi một cái cảnh giới. Nhị nương gia, đánh hay quá trời. Vân Mộng Mộng bưng cái khay tới đây, trên khay không chỉ có linh quả và nước ép mà còn có khăn nóng để cho Lục Dương lau mặt. Lục Dương ngừng lại thi triển tượng hình quyền, thở phào một hơi, toàn thân đều là mệt mỏi rã rời. Lưng bàn với Hãng Hải Đạo Quân không hề dễ dàng, tiêu hao rất nhiều tinh thần chi lực. Sau khi ngừng thi triển tượng hình quyền, sự mệt mỏi ập tới, xích chút nữa thì hắn không đứng vững rồi. May mà Vân Mộng Mộng đã là chuẩn bị sẵn linh quả. Hay, cái này ngon thật nha. Lục Dương ăn hai miếng linh quả hình thanh phong kiếm, không biết rốt cuộc là linh quả gì, nhưng sau khi ăn vào, tinh thần lại cực kỳ sảng khoái. Đây là linh quả gì vậy? Trước khi giao chiến, Lục Dương đã muốn hỏi về lai lịch của linh quả này rồi. Là bất hủ linh quả của bất hủ nhất mạch chúng ta, ăn vào có thể khôi phục tinh thần và thể lực. Bây giờ Vân Mộng Mộng đã có thể trồng được bất hủ linh quả thành thạo rồi. Lục Dương nghe xong, bỗng nhiên là không muốn ăn nữa. Hắn nhớ tới bất hủ linh quả này còn có thể tự bạo, nhưng mà ăn quả thật rất ngon. Thôi, cứ ăn vậy. Sau khi Quy Nguyên Thiên Tôn bị ép phải dẫn Cửu Trọng Tiên tới Ngũ Hành Tông, Hãng Hải Đạo Quân thì trở về Long Cung. Lục Dương cũng hồi phục thể lực, đứng dậy. Tới thời điểm làm chính sự rồi. Mạnh Cảnh Chu lúc này nghiến răng nghiến lợi nhìn hảo huynh đệ. Vậy là sau khi đánh nhau với Hãng Hải tổ sư xong, người tới thẳng chỗ của ta luôn. Người không có nghĩ ngờ gì cả hả? Lão Mạnh nè, người cũng biết mà, chỉ có người mới có thể phỏng vấn ta thôi. Để tự dương danh, Lục Dương thuyết phục Mạnh Cảnh Chu làm cái người phỏng vấn. Ai, hôm đó có nhiều người trong cuộc như vậy, không thể nào để cho đại sư tỷ hay là Cửu Trọng Tiên đi phỏng vấn ta được ha. Mã tiền bối thì khiêm tốn, cũng sẽ không phỏng vấn ta đâu. Tiết Hoàng và Tiết Thập Lâu đều ở Bắc Cực rồi, không tìm thấy. Hơn nữa Tiết Hoàng đã là nghỉ hưu luôn rồi. Tiểu Hoắc Cá Cổng thì không đủ trình, nên nói tới nói lui chỉ có người là thích hợp nhất thôi à. Hơn nữa phù sa không chảy rượu ngoài, ta chiến thắng Dương Không Động là một cái chuyện rất đáng để mà ghi lại vào bên trong sử sách. Báo chí cũng sẽ được lưu giữ cẩn thận để cho hậu nhân mà xem. Khi đó bọn họ sẽ thấy trên báo không chỉ có tên của ta mà còn có tên của người. Mạnh Cánh Chu thầm nghĩ trong lòng, hay là ta bỏ tiền ra mua hết toàn bộ cái số báo này. Mà quả nhiên ngoài Mạnh Cảnh Chu ra không còn ai thích hợp để phỏng vấn Lục Dương hơn. Thấy Lục Dương mặt dày mày dạn cầu xin mình, Mạnh Cảnh Chu cũng đành phải đồng ý. Tiêu đề của bài báo, Mạnh Cảnh Chu đã nghĩ thay cho Lục Dương rồi. Lục Thiếu Hiệp lịch luyện Hồng Trần Đạo, chém giết thành chủ Mộc Tiết Thành. Lục Dương đạo hữu nè, ngươi có thể kể lại cái chuyện ngươi giao chiến với Dương Không Động, giáo chủ của Vô Tình giáo như thế nào không hả? Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng nhập vai cái người phỏng vấn, hỏi về tình hình lúc đó của Lục Dương. Nói ra cũng thật là trùng hợp, lúc đó ta đang rèn luyện Hồng Trần Đạo ở Mộc Thiết Thành tại Bắc Cực Băng Nguyên. Ai ngờ Dương Không Động đã là giả mạo thành chủ Mộc Thiết Thành từ lâu rồi. để ngăn cản Dương Không Động tàn sát người dân trong thành, ta bất đắc dĩ phải là xuất thủ. May mà trong quá trình chiến đấu này, cảnh giới của ta ba động tới độ kiếp kỳ đỉnh phong mới có thể giao chiến với Dương Không Động. Trải qua một phen khổ chiến rồi, ta cuối cùng cũng đã tiêu diệt được Dương Không Động à. Lục Dương vừa nói vừa khoa tay, cố gắng tái hiện lại cái cảnh tượng lúc đó. Đây là một cái trận đại chiến cực kỳ kinh khủng, phải miêu tả cho kỹ càng. Mạnh Cảnh Chu một bên gật đầu, một bên ghi lại cái lời của Lục Dương. Lục Dương nói, việc có thể chiến thắng Dương Không Động là do trùng hợp. Dương Không Động là một cái đối thủ mạnh, ông ta đã ngưng tụ ra được hình thức ban đầu thất tình đạo quả, có thể thay đổi cảm xúc của con người, từ đó ảnh hưởng tới cục diện của trận chiến. Mà cái loại hình thức ban đầu đạo quả này không cách nào có thể đối phó trực tiếp cả, chỉ có thể dùng lực lượng để mà chống lại. May mà ta có Phật tâm, không bị hình thức ban đầu thất tình đạo quả ảnh hưởng gì. Mạnh Cảnh Chu lại là ghi lại, Lục Dương một lòng hướng Phật nên là không có bị ảnh hưởng gì. Lục Dương lại là kể tiếp, không ai ngờ được Dương Không Động lại là bán tiên thời kỳ thượng cổ, nắm giữ rất nhiều tuyệt học của các đại môn phái thời đó. Trong quá trình tu luyện, ông ta quen biết rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng cuối cùng các hồng nhan tri kỷ lại tranh giành ông ta, sức thủ đánh nhau phân thay ông ta đi. Dương Không Động ngủ say từ thời kỳ thượng cổ cho tới tận ngày nay. Mạnh Cảnh Chu lại viết là Dương Không Động vì có quá nhiều hồng nhan tri kỷ mà bị phân thay, điều này làm cho Mạnh Mẫu không khỏi suy nghĩ tới bi kịch này. Có phải là muốn nói có quá nhiều hồng nhan tri kỷ cũng không phải là chuyện tốt hay không đây? Người ta thường nói hồng nhan họa thủy, tu sĩ nên ít tiếp xúc với nữ nhân, chuyên tâm tu luyện, tránh để cho bi kịch bị tái diễn. Người ghi xong chưa hả? Ghi lại hết trơn rồi, đưa ta xem. Lục Dương thò đầu ra xem, thấy Mạnh Cảnh Chu chưa gì đã viết xong, trong khi mình nói một tràng dài như vậy. Ấy, khi nào xuất bản thì xem luôn. Mạnh Cảnh Chu vội vàng giấu cái bản thảo ra sau lưng. Lục Dương thấy có gì đó không ổn, đi vòng ra sau lưng của Mạnh Cảnh Chu. Để ta xem. Ê, nè Lão Lục, sao ngươi lại giận bài của ta? Sau đó, Lục Dương đã thấy được nội dung cái bài phỏng vấn của Mạnh Cảnh Chu. Hai người lúc này im lặng nhìn nhau. Người viết báo như vậy hả? Ê, ta chỉ tóm tắt sự việc mà thôi. Lục Dương cảm thấy may mắn vì đã xem qua bản thảo của Lão Mạnh, nếu in thành báo thì còn ra thể thống con mẹ gì. Mạnh Cảnh Chu thở dài, quả nhiên không thể qua mặt được Lão Lục. Dưới sự giám sát của Lục Dương, một cái bài phỏng vấn chính xác, khách quan đã là ra đời. Sau đó còn thêm một số tin đồn thú vị ở bên trong tu tiên giới, kiến thức tu luyện các thứ. Bài viết này có thể đem in rồi. Thời điểm Lục Dương cầm tờ báo đã là được biên tập tới tù phong, thì nghe thấy bên trong đang là thảo luận sôi nổi. Ta nói cho các người biết, đế quân của chúng ta có thôn phệ đạo quả, có thể thôn phệ vạn vật, thôn phệ càng nhiều sức mạnh càng lớn. Chỉ cần ngài ấy muốn, ngài ấy có thể thôn phệ cả thế giới này, trở thành cường giả chưa từng có. Chỉ cần trừng mắt một cái là có thể biến đại ngu của các ngươi thành tro bụi. Đến lúc đó đừng nói là đại ngu, ngay cả đại hạ cũng không phải đối thủ của đế quân, ngay cả tứ tiền thượng cổ cũng phải run sợ trước mặt của ngài ấy rồi. Ủa, thôn phệ vạn vật thì có gì hay? Ngu đế của chúng ta có thay thế đạo quả, có thể thay thế vạn vật, còn có thể thay thế tu vi. Cho dù đế quân của các ngươi có mạnh tới đâu, ngài ấy cũng có thể thay thế tu vi của đế quân sang cho mình. Đế quân có mạnh tới chỗ nào, cuối cùng cũng chỉ là có lợi cho ngu đế của chúng ta mà thôi. Tứ tiền thượng cổ, nhị tiên đại hạ, vân chỉ của vấn đạo tông, thấy ngu đế của chúng ta cũng phải là bỏ chạy mất dép mà. Lục Dương đứng ở cửa lắng nghe, thầm nghĩ, cuộc sống bên trong tù này đúng là quá nhàm chán rồi, tới nỗi bọn họ bắt đầu nói chuyện mê sảng à. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng, tù phong đang ồn ào chỉ trỏ, mắng chửi lẫn nhau, bỗng nhiên im bặt đi, chỉ còn lại tiếng bước chân của Lục Dương. Đám tù nhân lo lắng nhìn Lục Dương, sợ tới này lại là mang thêm phạm nhân mới tới đây. May mà lần này Lục Dương chỉ tìm tới Quan Sơn Hải. Đây là báo mới nha, ngài in thêm nhiều bản cho ta. Lục Dương đưa mấy cái tờ báo cho Quan Sơn Hải. Được rồi. Thế vậy, các tu sĩ của Đại Ngu khiêu khích nhìn đám tu sĩ Đại Càn, quên váo tự đắc. Ngay cả Lục Dương cũng phải nhờ quốc sư của chúng ta để mà hỗ trợ Đại Càn các ngươi, có làm được cái chuyện này không? Khoan đã. Tư Mệnh nãy giờ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm âm u, giống như là vừa hạ một cái quyết tâm nào đó rồi. Lục Dương lúc này khó hiểu, nhìn về phía Tư Mệnh, sao tự dưng lại như vậy rồi? In báo sao? Ta cũng có thể giúp nghe. Tư Mệnh đã biết đến cái sự tồn tại của báo chí từ khi còn ở Tiên Cung, nhưng ông ta không biết báo chí là do Quan Sơn Hải in ra. Đại Ngu kiêu ngạo như vậy, cái việc Lục Dương nhờ Quan Sơn Hải in báo là một trong những nguyên nhân. Ta thấy trên báo của ngươi có trận pháp phát thanh, chắc là để cho những người không biết chữ nghe. Ý tưởng không tồi, nhưng phàm nhân muốn dùng sẽ không được tiện cho lắm rồi. Lục Dương gật đầu ra hiệu cho Tư Mã nói tiếp. Điểm hóa đạo quả của ta có thể điểm hóa cả báo, không cần dùng đến trận pháp phát thanh gì, báo cũng sẽ tự động phát ra thanh âm. Hơn nữa, báo sau khi được điểm hóa sẽ có linh trí. Nếu phàm nhân muốn nghe cái đoạn nào, chỉ cần nói với nó sẽ tự động đọc. Nếu phàm nhân muốn học chữ, thì báo được điểm hóa rồi cũng có thể dạy chữ luôn cho phàm nhân. Lục Dương hít sâu một hơi, đây đúng là một cái ý tưởng quá hay. Nếu thành công, tỷ lệ biết chữ của đại hạ, hay nói cách khác là toàn bộ thế gian này sẽ là được nâng cao. Lục Dương lấy một tờ báo do Quan Sơn Hải in ra đưa cho Tư Mệnh điểm hóa. Quả nhiên đúng như những gì Tư Mệnh miêu tả, dễ sử dụng hơn nhiều. Hơn nữa, năng lực điểm hóa là của Tư Mệnh, Quan Sơn Hải muốn sao chép cũng là không được. Nói cách khác, nếu muốn điểm hóa tất cả báo chí này thì phải là nhờ đến sức mạnh của Tư Mệnh. Quan Sơn Hải lúc này im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn Tư Mệnh qua sòng sắt. Tư Mệnh, người chủ trì tế tự của Đại Càn đúng là có thủ đoạn, là một cái đối thủ đáng gờm. Sư công nè, ngài thấy cuộc sống bên trong tù có hơi đơn điệu không hả? Hay là chúng ta cho bọn họ một chút không gian để tự do di chuyển đi? Lục Dương hỏi Hài Đồng sư công. Hài Đồng sư công cũng thế, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, gật đầu nói. Ý của người là chúng ta khoanh vùng một cái khu vực để cho Tư Mệnh cùng với Quan Sơn Hải dẫn dắt người của mình đánh nhau một trận, xem Đại Ngu và Đại Càn ai mạnh hơn hả? Sư công nè, ngài có hơi quá cực đoan không? Để cho Tư Mệnh cùng với là Quan Sơn Hải đánh nhau chắc chắn là không ổn rồi. Trận chiến giữa hai vị tiên nhân này có thể so sánh với trận chiến giữa Cửu Trọng Tiên và Tư Mệnh, xích chút nữa thì cả Bắc Cực Băng Nguyên đều biến thành sao trời rồi. Tư Mệnh và Quan Sơn Hải cũng vậy, nếu hai người đánh nhau, toàn bộ Vấn Đạo Tông sẽ là bị ảnh hưởng liền. À không, trước khi bị ảnh hưởng, hai người đều sẽ bị Vân Chi giam cầm lại. Nhưng mà cái việc áp chế tu vi của cái đám tù nhân, cho bọn họ tự do di chuyển thì có thể làm được. Ví dụ như là câu quan bảo hạp của Nguyệt Quế Tiên Cung, tu sĩ nào ở bên trong bảo hạp đều sẽ bị áp chế tu vi xuống một cái mức độ nhất định. Bất Hủ Tiên Tử đã từng đoạt xá hắn, dùng câu quan bảo hạp để khiêu chiến bốn vị môn chủ của Ngũ Đại Tiên Môn. Câu quan bảo hạp không có khả năng áp chế tiên nhân đâu, nhưng nếu nhờ ấn thiên tiên luyện chế tiên khí cao cấp hơn, dựa theo nguyên lý của câu quan bảo hạp thì chắc chắn là không thành vấn đề. Dù sao đối phương cũng là luyện khí tổ sư, không thể nào cái gì cũng luyện chế không được. Nhưng mà muốn luyện chế tiên khí có thể áp chế tiên nhân, chắc chắn là cần rất nhiều tiên kim rồi. Lục Dương âm thầm suy nghĩ, thì hắn không phải là môn chủ, nhưng thân là một thành viên của Vấn Đạo Tông, hắn phải nghĩ cho tông môn. Cái giá để cải tạo tù phong có phải là hơi đắt rồi không? Thời điểm khi Lục Dương rời khỏi tù phong, vừa vặn gặp được Vân Chi đi tới. Đại sư tỷ, tới tù phong là có chuyện gì hả? Ta tới tìm ngươi, Vân Chi nói. Tư Mệnh đã khai ra cách mở phong ấn mặt trời rồi. Sau khi biết cái cách mở ra phong ấn mặt trời, Vân Chi muốn mang theo Lục Dương đi lên mặt trời một chuyến. Nàng rời khỏi tù phong tới Thiên Môn Phong thì nghe nói Lục Dương đi tìm Mạnh Cảnh Chu. Nàng tới tìm Mạnh Cảnh Chu lại nghe nói Lục Dương đi tới tù phong để mà in báo rồi. Sau khi vòng vo một hồi, hai người cuối cùng cũng gặp nhau tại tù phong. Cuối cùng cũng có thể mở ra phong ấn của mặt trời rồi. Lục Dương nghe vậy cũng rất là phấn khích. Mặt trời có hai lớp phong ấn, một lớp là do Trung Thiên Đế Quân đặt, một lớp là do Ngưu Đế Võ Nghiêu đặt. Sau khi Quan Sơn Hải bị bắt, phong ấn của Võ Nghiêu đã được hóa giải rồi, Thái Dương chi lực và Thái Âm chi lực cũng theo đó mà tăng mạnh. Người bị ảnh hưởng rõ ràng nhất bên cạnh của Lục Dương là Mạnh Cảnh Chu. Thái Dương chi lực tăng lên, suýt chút nữa đã phá hủy thần dương chi thể của hắn rồi. Giờ lại phá giải thêm phong ấn của Trung Thiên Đế Quân, Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực được giải phóng, các tu sĩ tu luyện công pháp về âm dương liền như là nghênh đón mùa xuân. Đương nhiên, nếu không hóa giải phong ấn mà là nhờ Cửu Trọng Tiên tăng thêm Thái Dương chi lực cho mặt trời, cũng có thể giúp các tu sĩ tu luyện công pháp âm dương đạo. Đệ có muốn đi không? Muốn đi. Lục Dương vội vàng gật đầu, không có lý do gì mà không muốn đi cả. Vân Chi gật đầu bay lên trước, như là nhớ ra cái chuyện gì mới quay đầu lại nói. Còn nữa, tiểu sư đệ đừng có chạy lung tung. Dạ. Lục Dương không hiểu cho lắm, ý của đại sư tỷ là muốn nói đừng tùy tiện đi lại bên trên mặt trời sao? Lục Dương thi triển Đậu Hữu Thiên Tôn Tận Hình Quyền, nâng cảnh giới lên tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. có thể tự do bay lượn bên trong vũ trụ, không cần Vân Chi giúp đỡ. Sau đó, Vân Chi thấy tốc độ bay của Lục Dương không theo kịp mình, nên đã kết thủ ấn, kéo Lục Dương bay nhanh hơn. Hai người rất nhanh đã tới được mặt trời. Thái Dương chi lực chí cương đập thẳng vào mặt. Trước kia, Lục Dương tới gần mặt trời là sẽ bị thiêu cháy ngay. Bây giờ hắn không còn sợ lực lượng chí dương trên bề mặt của mặt trời nữa rồi. Khi Lục Dương tới gần hơn, những hoa văn màu vàng kim hiện lên, bao phủ bề mặt của mặt trời, chặn lại Lục Dương. Vô số phù văn tuyệt đẹp lấp lánh giống như là sao trời, tụ tập trên đầu ngón tay của Vân Chi. Chuông lục lạc nhỏ màu vàng kim nhẹ nhàng lắc lư trên cổ tay của nàng. Vân Chi đưa tay ra, điểm vào hoa văn màu vàng kim trên mặt trời. Răng rắc, hoa văn màu vàng kim rực rỡ, chí dương chi lực bùng phát mãnh liệt, xích chút nữa hất văng cả Lục Dương. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ ở tu tiên giới đều cảm nhận được sự thay đổi của mặt trời. Những tu sĩ tu luyện công pháp âm dương đạo cảm nhận rõ ràng nhất. Rất nhiều người nhân cơ hội này đều đột phá cảnh giới rồi. Nhưng Vân Chi không quan tâm tới những chuyện này. Xong rồi, Vân Chi thản nhiên nói. Nàng đưa tay lên vẽ một đường, mở ra một cái cánh cổng trên mặt trời để lộ ra cảnh tượng bên trong. Bên trong mặt trời chính là những cung điện nguy nga tráng lệ, tiên khí lượn lờ, nguy nga lộng lẫy. Như thể tất cả những thứ sao hoa trên đời này đều được dùng để trang trí cho cung điện. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, ngay cả hoàng cung của đại hạ cũng không thể so sánh bằng. Đây là tiên cung của Đại Càn sao? Lục Dương bỗng nhiên nhận ra đây là tiên cung mà tu sĩ Đại Càn vẫn luôn nhắc đến. Chỉ là bọn họ bị Trung Thiên Đế Quân hạ cấm chế rồi, không thể tiết lộ vị trí của tiên cung. Thì ra tiên cung vẫn luôn ở trên đầu của bọn họ. Đây không phải là đèn nhà ai nấy sáng, mà là trốn bên trong cái bóng đèn. Đúng vậy, đây là tiên cung của Đại Càn. Vân Chi không hề bất ngờ, Tư Mệnh đã nói rất rõ ràng rồi. Thấy Lục Dương cảnh giác, Vân Chi lắc đầu, ra hiệu cho Lục Dương yên tâm. Đế quân đã rời khỏi đây từ lâu. Khi Tư Mệnh và Cửu Trọng Thiên giao chiến, ông ta đã phát hiện ra ta. Theo tính cách của ông ta, phản ứng đầu tiên là quay trở về tiên cung, dẫn người bỏ chạy. Có lẽ là chạy quá vội, cho nên chưa kịp rời đi tiên cung. Vậy bên trong tiên cung không còn ai nữa rồi. Lục Dương nghe vậy thấy tiếc nuối, tiên cung này cũng là một cái món hời. Vừa lo lắng không có tiên kim để mà cải tạo tù phong, bây giờ thì có rồi. Hai tỷ đệ bước vào tiên cung, bên trong tiên cung cũng rất là rộng lớn. Trên những cái bức bích họa, vẽ những cái sự kiện rất là kỳ lạ. Có một cái tôn người khổng lồ điều khiển một cái cự đại thần ngu để mà canh tác ruộng đất. Lại có thánh nhân vấy mực thành tranh tô điểm cho bầu trời sao. Thần nhân hàng yêu trừ ma mang lại thế bình cho thế gian. Trung Thiên Đế Quân ngồi ở trung tâm của thiên địa, tài năng nhật nguyệt. Khi có người lạ bước vào tiên cung, thần nhân và yêu thú bên trong tranh bước ra nhè nanh múa vuốt, liền tấn công người lạ. Đây chính là năng lực của Tư Mệnh. Ngay cả tiên nhân nếu bị đánh lén cũng sẽ là bị trọng thương. Vân Chi không thèm nhìn tới, vỗ tay một cái, thần nhân và cả yêu thú trở nên mơ hồ như là bức tranh bị thấm nước, sau đó dần dần tan rã như là thủy triều rút đi. Tất cả những thứ này đối với Vân Chi mà nói chỉ là một cái chuyện nhỏ. Nàng giải thích lai lịch của tiên cung. Lúc trước Trung Thiên Đế Quân, Tư Mệnh và các thuộc hạ vì giảm bớt ảnh hưởng của tín ngưỡng chi lực nên đã xây dựng tiên cung ở bên trong mặt trời. Hơn nữa giấu tiên cung ở bên trong mặt trời đi cũng có thể đưa đến tác dụng là tìm kiếm tứ tiên. Để tránh có người xâm nhập, Trung Thiên Đế Quân đã đặt ra phong ấn. Sau khi Đại Càn sụp đổ, Đại Ngu thành lập, Ngu Đế Võ Nghiêu không biết phong ấn trên mặt trời có tác dụng gì, nhưng ông ta không thích cái việc Trung Thiên Đế Quân đặt phong ấn ở bên trên mặt trời, nên cũng đặt một cái phong ấn khác, vô tình giam cầm Trung Thiên Đế Quân, Tư Mệnh và những người khác vào bên trong. Thật ra Trung Thiên Đế Quân không giỏi phong ấn chi thật gì. Ông ta có thể đặt phong ấn là nhờ vào tín ngưỡng chi lực. Nếu mà dùng vũ lực để mà phá vỡ phong ấn đi, sẽ bại lộ cái sự tồn tại của Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh, bất lợi cho cái việc giảm bớt ảnh hưởng của tín ngưỡng chi lực. Để rời khỏi mặt trời, Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh đã nghiên cứu phong ấn của Võ Nghiêu suốt 10 vạn năm, rốt cuộc tìm ra được sơ hở của phong ấn, có thể ra ngoài mà không cần phá vỡ phong ấn rồi. Nghe nói tới đây, Bất Hủ Tiên Tử tóm tắt lại. Nói cách khác là Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh bị Võ Nghiêu nhốt trong nhà của mình. Hai người này cãi cửa suốt 10 vạn năm mới cãi ra được, đúng không? Lục Dương nghẹn lời. Mối thù giữa Trung Thiên Đế Quân và Võ Nghiêu quả thật là không nhỏ rồi. Muốn di chuyển đi tiên cung cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Thời điểm Trung Thiên Đế Quân chạy trốn cũng không mang theo tiên cung là đủ biết rồi. Hơn nữa, tiên cung là pháp bảo của Trung Thiên Đế Quân. Nếu không được ông ta đồng ý thì ngay cả nhẫn trữ vật cũng không thể cất vào. Kích thước của tiên cung được tính bằng dặm, Lục Dương không thể nào khiêng tiên cung từ mặt trời về tới tông môn được, cái này thì quá là phô trương. Lục Dương lúc này bèn nghĩ ra một cách, hay là để cho Tư Mệnh dùng điểm hóa đạo quả, điểm hóa tiên cung, để tiên cung tự bay về tông môn. Vân Chi im lặng nhìn tiểu sư đệ ngây thơ của mình, giọng điệu có chút cổ quái. Ý của ngươi là muốn cho Tư Mệnh ban cho tiên cung sinh mệnh, sau đó để cho tiên cung tự bay về tông môn, rồi chúng ta sẽ phá hủy tiên cung trước mặt của Tư Mệnh, luyện chế nó thành tiên khí, rồi dùng tiên khí đó lên người của Tư Mệnh sao? Lục Dương gãi gãi cái đầu, nghe vậy cũng có chút tàn nhẫn rồi. Hay vậy thì trực tiếp gọi Ứng Thiên Tiên tiền bối tới là được rồi, dù sao cũng phải nhờ ngài ấy luyện chế tiên khí mà. Vân Chi gật đầu, cách này coi như là khả thi. Tuy rằng lúc này có Vân Chi và Bất Hủ Tiên Tử bảo vệ, Lục Dương không sợ Ứng Thiên Tiên, chỉ cần mắng Ứng Thiên Tiên hai câu, Ứng Thiên Tiên liền sẽ giáng phân thân xuống rồi. Nhưng dù sao cái này cũng là nhờ vả người ta, làm vậy thì không hay lắm. Lục Dương làm người lễ phép nên quyết định tự mình tới Nguyệt Quế Tiên Cung để mà mời Ứng Thiên Tiên. Lục Dương tới Nguyệt Quế Tiên Cung rồi, thấy hai cái đứa trẻ sinh đôi đang chơi đùa, liền là suy tư. Tiên tử à, tại sao tu sĩ bên trong tiên cung sau khi uống nước của sông Sinh Hạ đều sinh con gái vậy? Có gì mà kỳ lạ, chẳng phải người ta vẫn nói đồng sinh đồng, phượng sinh phượng, nam nhân uống nước sông Sinh Hạ thì sinh con trai, nữ nhân uống nước sông Sinh Hạ thì sinh con gái thôi. Lục Dương có chút nghẹn lời, hắn trước kia vẫn luôn muốn biết nam nhân nếu mà uống nước sông Sinh Hạ sẽ như thế nào, nhưng mà không có dám hỏi. Bây giờ đã có câu trả lời, không cần phải hỏi nữa rồi. Sau này phải tránh xa sông Sinh Hạ, đừng để nước sông bắn vào người. Lục Dương tìm tới Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên nghe nói có cả một cái tòa tiên cung để mà luyện khí, lập tức thấy hứng thú, không nói hai lời đi thẳng tới mặt trời. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên cung, Ứng Thiên Tiên cũng là rất kinh ngạc rồi. Dùng nhiều bảo bối như vậy mà chỉ luyện chế ra được có cái cung điện rác này, đúng là lãng phí, thật là phí của trời. Nhìn xem cái chỗ này, hai loại tiên kim có thuộc tính khác biệt nhau vậy mà lại gắn chung với nhau, con mẹ nhà nó, tạp hậu. Còn chỗ này nữa, ây tạp chất, cũng không loại bỏ sạch sẽ, độ cứng cũng không đạt tiêu chuẩn gì, đây là luyện chế cái giống chó gì? Ai luyện chế ra cái đồ bỏ đi cái rác rưởi này, không biết luyện thì đừng có luyện, con mẹ nhà nó. À, là Trung Thiên Đế Quân Mặc Thanh Thủy à? Ứng Thiên Thiên nghe vậy lại càng khịt mũi coi thường. Đế Quân cái chó gì, chỉ là cái hạng nhà giàu mới nổi mà thôi, biết một chút thực pháp thô phệ mà đã tưởng mình ghê gớm lắm rồi. Lục Dương đã hiểu, đây là đồng nghiệp chê bai lẫn nhau. Tuy rằng khi đối mặt với đại sư tỷ, Trung Thiên Đế Quân thường xuyên là chật vật, nhưng những lúc khác ông ấy cũng rất có uy nghiêm. Ứng Thiên Tiên cũng vậy. Hơn nữa thời kỳ đại càn, Trung Thiên Đế Quân thống trị Trung Ương Đại Lục, oai phong lẫm liệt. Ứng Thiên Tiên nhìn thấy chắc chắn là trong lòng không vui rồi. Đạo hữu nè, có thể luyện chế được tiên khí dùng để áp chế cảnh giới không? Vân Chi hỏi. Có nhiều tiên kim như vậy đương nhiên là không thành vấn đề, Ứng Thiên Tiên tự tin nói. Vân Chi nửa tin nửa ngờ gật đầu. Nàng nhớ lúc mới gặp Ứng Thiên Tiên, vị này cũng là tự tin như vậy, nói là cái tiên khí gì cũng có thể luyện chế được, sau đó mình nói ra cái gì cũng đều luyện không được à. Tạm thời cứ tin tưởng thêm một lần nữa đi. Mà trong mắt của Ứng Thiên Tiên lúc này, tiên cung đã không còn là một cái chỉnh thể, mà là từng cái khối tiên kim, linh kim. Hắn khẽ động một cái ý niệm triệu hồi lôi đình. Lôi đình như đao cắt tiên cung ra, rất nhanh. Từng khối tiên kim, linh kim mà Lục Dương không biết tên đã được tách ra ngoài. Tỏ ra uy áp nhàn nhạt, thoạt nhìn không phải là phàm vật. Ứng Thiên Tiên xử lý tiên kim rất là thần thục, càng xử lý càng vui vẻ rồi. À, được rồi, cứ giao cho ta đi. Thấy Ứng Thiên Tiên thành thạo như vậy, Vân Chi không còn nghi ngờ trình độ luyện khí của người này nữa, liền mang Lục Dương trở về Vấn Đạo Tông để Ứng Thiên Tiên ở lại. Luyện chế cái thứ gì đó giống như là tù phong sao? Ứng Thiên Tiên lẩm bẩm, đã lâu rồi hắn chưa luyện chế pháp bảo không gian, quên mất cái thứ quan trọng nhất để luyện chế pháp bảo rồi. Hãy, ta không có bản thiết kế nào. Nói đến cái người giỏi nhất về thiết kế, không ai qua được Chu Thiên. Ứng Thiên Tiên hơi hối hận vì đã nói quá sớm, đáng lẽ nên bảo Lục Dương tìm tới Chu Thiên trước. Thôi được rồi, để ta tự mình đi tìm Chu Thiên. Cũng không lâu sau, Ứng Thiên Tiên mang theo Chu Thiên đến trước mặt trời. Chu Thiên kinh ngạc không dám nhìn xung quanh, chuyên tâm thiết kế bản vẽ cho tù phong. Sau đó Ứng Thiên Tiên lại nhớ ra luyện chế tiên khí tốt nhất là dùng tiên hỏa, nên lại tìm tới Cổ Trọng Tiên. Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên đứng hai bên Chu Thiên như là hai tên vệ sĩ đang chờ bản thiết kế của Chu Thiên. Hai vị tiên nhân thượng cổ đứng ở bên cạnh làm cho Chu Thiên sợ hãi không thôi. May mà tâm lý của ông ấy tốt, không bị ảnh hưởng tới quá trình thiết kế. Quả nhiên ta mới là người mở ra đại thế chi tranh, bây giờ có càng ngày càng nhiều tiên nhân quay quanh ta rồi. Chu Thiên thầm nghĩ trong lòng, càng hăng say làm việc hơn trước. Theo cái tờ Tu Tiên Nguyệt báo mới nhất, tin tức Lục Dương dùng tu vi độ kiếp kỳ đánh bại bán tiên nhanh chóng lan truyền. Người bình thường nghe thấy cũng không thấy đó có gì kỳ lạ, vượt cấp chiến đấu mà thôi. Lục Thiên Kiêu làm chuyện này không phải là một lần đầu, nhưng trong mắt của tu sĩ thì hoàn toàn là khác. Độ kiếp kỳ đánh bại bán tiên từ xưa đến nay chưa từng nghe nói là ai làm được cả. Đây là cái chuyện đáng để ghi vào bên trong sử sách, sau này dù qua mấy chục vạn năm nữa, khi hậu nhân nhắc đến là thiên kiêu của các thời đại, thì Lục Thiên Kiêu sẽ là một cái tòa núi lớn không thể nào vượt qua. Quan trọng nhất là Lục Dương không phải là độ kiếp kỳ bình thường, mà chỉ là luyện hư kỳ. Có thể đánh bại Dương Không Động, có nghĩa là Lục Dương rất quen thuộc với lực lượng của độ kiếp kỳ. Người có tâm trạng phức tạp nhất lúc này chính là Lỗ Bác Thiên, tông chủ của Cản Thi Tông. Lỗ Bác Thiên đặt xuống tờ báo, thở dài. Không biết tiểu đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân lại trưởng thành nhanh như vậy. Triệu Phá là đệ tử của Cản Thi Tông, từng kết giao với Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tại Hoang Châu, coi như là cố nhân của Lục Dương rồi. Hắn không hiểu tại sao tông chủ lại cảm khái như vậy. Ồ tông chủ, chuyện Lục Sư Huynh á mạnh lên không phải là chuyện tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng đối với ta mà nói thì không hẳn là chuyện tốt gì. Ủa tại sao vậy? Triệu Phá vẫn là không hiểu. Lộ Bác Thiên liếc mắt nhìn Triệu Phá, tiểu tử này có thiên phú tu luyện không tồi, nhưng đầu óc lại không được nhanh nhạy à, kém xa Lục Dương rồi. Tuy đầu óc không tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng là người kế nhiệm chức vị tông chủ, nên giải thích cho hắn hai câu vậy. Mấy năm trước, ta bị một tu sĩ đại ngu đọt sát, tu sĩ đại ngu đó giúp ta tu luyện tới độ kiếp kỳ. Ta gặp họa được phúc, có được thân thể độ kiếp kỳ, nhưng cảnh giới linh hồn vẫn là hợp thể kỳ, nên nói chính xác, ta chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ. Vì vậy ta mới có danh xưng là người mạnh nhất với độ kiếp kỳ. Nếu có một ngày Lục Dương bước vào hợp thể kỳ thì danh xưng này của ta khó mà giữ được rồi. Triệu Phá nghẹn lời. Danh xưng người mạnh nhất với độ kiếp kỳ không phải do ngài tự xưng sao? Một bên khác, Lục Dương trở về Vấn Đạo Tông, việc đầu tiên là đi thăm hảo huynh đệ Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương tới động phủ của Mạnh Cảnh Chu, thấy trước cửa của động phủ có mấy cái hố lớn. Lão Mã đang đứng bằng hai chân, dùng sẻng xúc băng đổ vào trong hố, động tác thần thục dứt khoát rồi. Lão Mạnh đâu rồi hả? Lục Dương thấy một cái hố đang bốc khói nghi ngút, Mạnh Cảnh Chu mặt đổ bừng, thò cái đầu ra ngoài, rồi nhảy ra khỏi cái hố băng. Băng trong hố tan chảy bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sắp biến thành nước sôi rồi. Thấy hảo huynh đệ gặp khó khăn như vậy, Lục Dương không thể nào khoanh tay đứng nhìn, hắn động viên Mạnh Cảnh Chu. Áp lực tạo nên kim cương, Lão Mạnh là cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể vượt qua cửa ải này. Tu luyện phải dựa vào chính mình, ta không thể lỡ lại với ngươi nữa rồi. Nói xong, Lục Dương liền chạy mất dạng trước khi Mạnh Cảnh Chu kịp phản ứng cái gì. À, đúng hơn là kịp mắng chửi cái gì. Xuống núi, Lục Dương thấy rất nhiều đệ tử xa lạ của Vấn Đạo Tông đang chỉ trỏ, bàn tán gì đó về mình. Khi hắn quay đầu lại nhìn, đám sư đệ sư muội vội vàng im lặng, giả vờ giống như là không thấy. Sau khi Lục Dương không chú ý tới bọn họ nữa thì bọn họ lại bắt đầu bàn tán rồi. Đó là Lục Dương sư huynh bên trong truyền thuyết sao? Ta gia nhập Vấn Đạo Tông là vì muốn đi theo bước chân của Lục Dương sư huynh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt thật rồi. Ngài nói chùa hả? Ở Lục Dương sư huynh đã tiêu diệt Dương Không Động, giáo chủ của Vô Tình giáo, mà Dương Không Động lại là bán tiên thời kỳ thượng cổ à? Ơi, cái đó có phải là chuyện lạ lùng nhất đâu. Ngài nói trước khi chết, Dương Không Động đã triệu hồi Tư Mệnh của Đại Càn. Tư Mệnh là tiên nhân thật sự. Ở Lục Dương sư huynh giao đấu với Tư Mệnh mấy hiệp mà không hề yếu thế luôn. Hơn nữa, ở Lục Dương sư huynh không bao giờ khoe khoang, tuy rằng mỗi lần ra ngoài đều làm nên đại sự, lập được đại công, nhưng sau khi trở về tông môn vẫn luôn báo cáo với đại sư huynh à. Lục sư huynh là nội gián của Bất Hủ giáo từ khi còn ở trúc cơ kỳ, tiêu diệt Bất Hủ giáo luôn. Chúng ta bây giờ cũng là trúc cơ kỳ, ra ngoài cũng chỉ làm có một chút nhiệm vụ nhỏ nhỏ, ở đối thủ nhiều nhất cũng chỉ là nửa bước kim đan kỳ, thì kém xa Lục sư huynh rồi. Ây à, không biết khi nào chúng ta mới có thể đạt đến cảnh giới của Lục Dương sư huynh đây. Ồ, chỉ ngươi mà cũng muốn so sánh với Lục Dương sư huynh sao? Ôi, nằm mơ đây. Đây đều là những đệ tử mới gia nhập Vấn Đạo Tông. Lục Dương bế quan tu luyện quanh năm hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, rất ít khi xuất hiện. Vì vậy khi hắn vừa xuất hiện, những đệ tử chưa từng gặp hắn nhưng đã nghe danh từ lâu liền lén lút rủ nhau đi xem. Nhưng bọn họ quá là nhút nhát đi, không dám nhìn thẳng vào Lục Dương, chỉ dám lén lút nhìn từ phía sau. Nghe thấy các sư đệ sư muội khen ngợi mình không ngớt, Lục Dương chỉ là cười cười lắc đầu, cũng không nói cái gì. Trên Thiên Môn Phong, Vân Mộng Mộng đứng giữa sườn núi, tò mò nhìn Nhị Đương Gia đang đi tới đi lui ở dưới chân núi. Tiểu Hà, Nhị Đương Gia đi quanh tông môn mấy vòng rồi, sao vẫn chưa lên núi vậy? Chắc là lạc đường rồi, Thanh Hà khẳng định mà nói. Đúng như lời của Thanh Hà, Vấn Đạo Tông quá là rộng lớn đi, Lục Dương đi qua Thiên Môn Phong tới 7 lần mới tìm được đường lên núi à. Những ngày tiếp theo, Lục Dương dành thời gian chơi đùa cùng với Bất Hủ Tiên Tử, Vân Mộng Mộng, rồi tham gia cái lễ cắt băng khánh thành tụ phong mới, sau đó xuống núi dạo chơi. Nghe Cam Điềm sư tỷ kể chuyện, bàn luận về kỹ thuật quay phim với Đạo Yêu Diệp, quan tâm đến tiến độ tu luyện của Lý Hậu Nhiên. Đi ăn thịt nướng với là Lão Mạnh, viết thư cho Mang Cốt, cái vị Trạng Nguyên đã trở thành huyện lệnh rồi, còn lại là chuyên tâm tu luyện. Cho dù là tu sĩ Hồng Trần Đạo hay là tu sĩ ẩn thế, tu luyện đều phải tập trung tinh thần. Lục Dương cũng giống như vậy, vì vậy tốc độ tu luyện của hắn rất là nhanh. Liễn Hư Kỳ của ta tu luyện chính là Hồng Trần Dưỡng Chiến à. Tu luyện không biết mệt mỏi, không biết thời gian trôi qua, Lục Dương đã bế quan tới 3 giờ đồng hồ ở bên trong động phủ. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ ra ngoài có một lần để thưởng thức món ăn của Vân Mộng Mộng. Lục Dương ngồi tính tọa, suy nghĩ về những chuyện đã trải qua kể từ khi tấn thăng Liễn Hư Kỳ. Không đúng, không chỉ là những chuyện trải qua ở Liễn Hư Kỳ, những chuyện trải qua trước kia cũng là rèn luyện Hồng Trần Dưỡng Chiến à. Lục Dương bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, dường như là đã chạm đến một cái quan ải đột phá Liễn Hư Kỳ. Tam sư tỷ vì rèn luyện bản thân mình nên đã một mình đi tới yêu vực khi còn ở Liễn Hư Kỳ chiến đấu với yêu tộc, tạo nên danh tiếng lừng lẫy. Lúc đó cảnh giới của tam sư tỷ không ổn định, toàn gặp phải những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, đó là nguy hiểm cùng với cơ hội. Ta cũng vậy à, mỗi lần ra ngoài đều gặp phải đối thủ có cảnh giới cao hơn mình. Con đường của tam sư tỷ ta đã trải qua từ lâu rồi. Nghĩ được thông suốt những điểm này, con đường trước mắt của Lục Dương càng ngày càng rõ ràng, dường như đưa tay ra là có thể chậm tới, mà cảnh giới của hắn cũng thay đổi rất nhanh. Vì vậy Lục Dương liền đưa tay ra. Khi Lục Dương chạm vào con đường, cảnh giới vốn đang biến đổi liên tục bỗng nhiên trở nên bình ổn, như là một vận động viên chạy marathon cuối cùng cũng là tới đích rồi, không cần phải chạy nữa mà chỉ cần đi vài bước rồi dừng lại thở hổn hển mà thôi. Xong rồi. Đôi mắt của Lục Dương sáng ngời, là sự tự tin khi sắp đột phá cảnh giới Liễn Hư Kỳ. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hắn có thể đột phá tới Hợp Thể Kỳ. Không cần ra khỏi động phủ, Lục Dương cũng cảm nhận được thiên kiếp đang hội tụ trên đỉnh đầu. Tu luyện thật là nhanh. Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện từ không gian tinh thần, vỗ tay. Sau đó nàng như nhớ ra cái chuyện gì, vội vàng rời đi. Tiểu Dương Tử, ngươi cứ chuyên tâm độ kiếp, ta có việc không ở lại với ngươi được đâu. Lục Dương hơi có chút lo lắng, nếu tiên tử mà đi tìm Ứng Thiên Tiên tiền bối, nhờ tiền bối giúp đỡ ta, để thì ta làm sao bây giờ? Nhưng mà tiên tử có việc, hắn cũng không thể giữ lại nàng, chỉ đành nói một tiếng. Được rồi. Một lát sau, trên bầu trời của Vấn Đạo Tông, Ứng Thiên Tiên đang điều khiển lôi kiếp trên đầu ngón tay, suy nghĩ xem nên dùng cái loại thiên kiếp nào để mà khảo nghiệm Lục Dương. Đấu tử Lục Dương này tu luyện thật là nhanh, nên dùng lôi kiếp bình thường. Hay là dùng cái loại mới nghiên cứu ra để chơi hắn, à để khảo nghiệm hắn đây. Nhớ tới cảnh tượng Lục Dương độ kiếp lần trước, toàn thân có Ứng Thiên Tiên mơ hồ thấy đau. Đang lúc Ứng Thiên Tiên do dự, một cái đạo thanh khí bay lên, tiến vào bên trong tầng mây thiên kiếp, hóa thành Bất Hủ Tiên Tử. À Bất Hủ nè, sao ngươi lại tới rồi? Ứng Thiên Tiên kinh ngạc hỏi. Ứng Thiên, ngươi nói coi, lần này Tiểu Dương Tử nên độ kiếp thế nào? Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Ứng Thiên Tiên há to miệng định trả lời thì thấy một cái đạo thanh khí khác cũng là bay tới, hóa thành Vân Chi. Vân Chi thấy Bất Hủ Tiên Tử ở đây cũng hơi bất ngờ, rồi nói rõ mục đích mình tới đây. Ứng Thiên Tiên tiền bối, bây giờ tiểu sư đệ nên độ kiếp thế nào? Ứng Thiên Tiên có chút không nói nổi rồi, nhìn Bất Hủ Tiên Tử bên trái rồi lại nhìn Vân Chi bên phải, Nhớ tới bản thân mình đương đương là một trong ngũ tiên thượng cổ, luyện khí tổ sư, oai phong lẫm liệt. Rồi lại nghĩ tới cái việc mình phải là kiên định với đạo tâm, không bị ảnh hưởng bởi là ngoại vật. Nghĩ vậy, vị này liền là nghiêm túc nói. Các người muốn độ kiếp thế nào, thì ta sẽ đánh như vậy. Ở bên ngoài động phủ, Vân Mộng Mộng dùng bất hủ linh quả chưa chín làm đá ném vào bên trong cam điềm. Cam điềm nhanh nhẹn né tránh, Thanh Hà đứng sau lưng cam điềm, nhẹ nhàng chụp được bất hủ linh quả. Thanh Hà lại ném về phía của cam điềm lại tiếp tục né tránh đi. Ba người chơi đùa rất là vui vẻ. Lục Dương thì hít sâu hai hơi, mỉm cười, ung dung bước ra khỏi động phủ. Thì không biết thiên kiếp lần này như thế nào, cứ giả vờ bình tĩnh một cái trước đã. Mộng Mộng tỷ nè, ta sắp đột phá rồi, phải độ kiếp à, mọi người tránh xuống núi đi. Vân Mộng Mộng không ngờ nhị đương gia lại là đi ra ngoài, sơ ý không chụp được bất hủ linh quả, nó liền rơi xuống đất. Sau đó, ầm một tiếng, nổ tung, lấn át cả thanh âm của Lục Dương. Bất hủ linh quả chưa thành thục, rất là dễ nổ à. Vân Mộng Mộng giật mình, vội vàng hỏi han Lục Dương. Nhị đương gia, không sao chứ hả? Ngươi vừa nói, ngươi sắp đổ kiếp gì? Lục Dương bị bụi đất tạt cho đầy mặt, ho khan hai tiếng, không còn khí thế ung dung như lúc nãy nữa rồi. Ta không sao, mọi người mau xuống núi đi. Được rồi. Vân Mộng Mộng vội vàng bê cái túi bất hủ linh quả còn chưa thành thục xuống núi. Lỡ như có thiên lôi nào đánh nhầm vào bên trong cái túi bất hủ linh quả này, thì nhị đương gia sẽ bị nổ tung bay lên trời luôn. Sau khi ba người rời đi, trên Thiên Môn Phong chỉ còn lại có một mình Lục Dương. Lục Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, giang hai tay ra, như là đang ôm cả bầu trời. Hắn tự tin tỏ ra cảnh giới, nghênh đón thiên kiếp. Ta sẵn sàng rồi, thiên kiếp, tới đi. Lục Dương giang hai tay ra, đứng như hình chữ thập, chờ đợi hồi lâu, nhưng thiên kiếp vẫn không có giáng lâm. Kỳ lạ, thiên kiếp đâu rồi? Một bên khác, tại bên trong lôi đình. Các người muốn độ kiếp thế nào, ta sẽ giáng lôi kiếp như vậy. Ấn Thiên Tiên sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy cái việc giáng cái loại lôi kiếp nào xuống không nên do chính mình quyết định. Dù sao ông ta cũng không hiểu rõ Lục Dương bằng Vân Chi hay là bất hữu tiên tử, chỉ có người quen thuộc với Lục Dương nhất mới có thể quyết định giáng lâm cái loại lôi kiếp nào. Nghe Ấn Thiên Tiên nói vậy, bất hữu tiên tử rất là vui mừng. Vậy thì tốt rồi, chọn cái loại lôi kiếp nào nhẹ nhàng nhất là được. Được, vậy ta đánh nha. Không được, tiểu sư đại chưa thành tiên còn thiếu quyết kinh nghiệm, bây giờ độ kiếp mà đã lười biếng rồi thì sau này sao mà tu luyện được, phải dán cái loại lôi kiếp nào mạnh vào. Được rồi, ta dán đây. Ta thấy tiểu dương tử rất tốt mà, tràn đầy sức sống luôn, không thiếu lịch luyện, đánh một đạo lôi kiếp là đủ rồi, đúng không? Đúng như tiên tử tiền bối nói, ta thấy tiểu sư đệ tinh khí thần đầy đủ, thể phách cũng là mạnh mẽ trâu bò, nhưng vẫn có chỗ để mà tiến bộ, cố gắng tiến lên thêm một bước đi, chẳng phải là tốt hơn sao? Đánh mạnh vào. Ấn Thiên, người nói coi, tiểu dương tử nên độ lôi kiếp nào? Ấn Thiên tiền bối, ngài nên biết là lôi kiếp càng mạnh thì càng tốt chứ hả? Hai người lúc này đồng loạt nhìn về phía của Ấn Thiên Tiên. Ấn Thiên Tiên tốt mồ hôi hột, không biết nên nghe theo ai đây. Rốt cuộc là Lục Dương độ kiếp hay là ta độ kiếp vậy? Từ xưa đến nay cường giả vi tôn, hay là để Bất Hủ Tiên và Vân Chi đạo hữu tỷ thí đi, ai mạnh hơn thì nghe theo người đó nha. Bất Hủ Tiên tử vốn là đang nghiêm túc, bỗng nhiên ho khan. Ta bị trọng thương, phải là tĩnh dưỡng, chưa thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Vân nha đầu chắc chắn là không nỡ đánh nhau với ta rồi. Đợi khi nào ta khôi phục, sẽ phân cao thấp với Vân nha đầu. Vân Chi lúc này hơi có chút hối hận, đã là nhận tư mệnh làm tiền bịt miệng, cái đại giới này có phải là quá rẻ không? Tiên tử tiền bối, hay là chúng ta trung hòa đi? Vân Chi chủ động đề nghị. Thiên kiếp có 81 đạo, chúng ta có thể lưng phiên, lúc nhẹ nhàng, lúc thì mạnh lên. Nhẹ thì tổng cộng cũng có 81 lần, mà nặng thì hầu như tổng cộng cũng là 81 lần. Cứ như vậy chúng ta yêu cầu liền là có thể thỏa mãn nhau rồi. Bất Hủ Tiên tử nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy đây là một ý kiến hay. Mặc dù là không có dựa theo yêu cầu của mình giảm xuống hết thảy uy lực của lôi kiếm, nhưng giảm xuống một nửa cũng tính là xứng cho tiểu dương tử rồi. Một bên khác, nghe nói Lục Dương sắp đột phá phải là độ kiếp, mọi người bên trong Vấn Đậu Tông đều tới xem, ngay cả quán đồ nướng Lò Mổ cũng tới. Lần trước Lục Dương độ kiếp hóa thần kỳ đã rất là đặc thù, lần này độ kiếp đột phá luyện hư kỳ chắc chắn cũng không tầm thường. Ủa, sao lò kiếp vẫn chưa đánh vậy? Mọi người xì xào bàn tán, cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa từng nghe nói lôi kiếp lại tới chậm mà. Mọi người khó hiểu, vừa đột phá là lôi kiếp sẽ là giáng lâm ngay. Đó là quy luật của tu tiên giới, 30 vạn năm qua, chưa từng nghe nói ai là ngoại lệ cả. Ừ, sao Lục sư huynh cứ đứng giang hai tay ra vậy, là nghi thức gì sao? Không chừng là do Lục sư huynh quá mạnh đó mà. Âm âm. Lôi kiếp mà mọi người mong chờ từ lâu, cuối cùng cũng đã giáng lâm. Lôi kiếp thu to giống như là một cây cột trụ kình thiên, đánh vào người của Lục Dương, hoang mang chối lọ. Bọn họ đứng cách Thiên Môn Phong rất xa, nhưng khi lôi kiếp đánh xuống, vẫn cảm thấy chấn động màng nhĩ, lòng ngực rung lên, như là cộng hưởng cùng với lôi kiếp vậy. Đủ để tưởng tượng được áp lực mà Lục Dương phải chịu đựng là lớn tới cái mức nào rồi. Ôi, tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi, đây là lôi kiếp gì vậy? Trông mạnh quá trời. Ê, ai mà biết chứ? Mau tới Tàng Kinh Các, mượn lôi kiếp Bách Khoa Toàn Thư đi. Ta đã đọc thuộc lòng lôi kiếp Bách Khoa Toàn Thư rồi, không có cái loại lôi kiếp này. Ta bảo người đi mượn lôi kiếp Bách Khoa Toàn Thư là để người bổ sung thêm lôi kiếp này vào, chứ không phải xem nó là cái loại nào. Ô, lôi kiếp cũng cần phải cập nhật à? Ê, có lý ạ. Lúc đầu, Lục Dương bị lôi kiếp dọ cho giật mình, ấn thiên tiền tiền bối, sao ngươi lại ác tới vậy? Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra cái điều gì đó cổ quái. Đạo lôi kiếp này nhìn thì có vẻ rất mạnh, nhưng đánh vào người chỉ thấy tê tê rất là dễ chịu, giống như là đang mát xa vậy. Ha, xem ra ấn thiên tiền tiền bối cũng là khá quan tâm. Lục Dương còn chưa có nói xong, đã bị lôi kiếp thứ hai đánh trúng. Đạo lôi kiếp này mạnh hơn cái đạo lúc nãy rất nhiều. Lục Dương thấy lôi kiếp không mạnh nên đã lơ là, kết quả bị cái đạo thứ hai đánh cho chóng váng cả đầu óc. Dùng lôi kiếp yếu để ta mất đi cảnh giác rồi đột nhiên đánh lôi kiếp mạnh xuống sau. Ấn thiên tiền thiền bối, ngài không tới mức phải dùng chiến thuật này với ta chứ hả? Tu sĩ dùng chiến thuật để đối phó lôi kiếp thì nghe nhiều rồi, nhưng mà lôi kiếp dùng chiến thuật để đối phó với tu sĩ, Lục Dương lần đầu tiên gặp phải. Hắn lúc này tập trung tinh thần đề phòng cái đạo lôi kiếp thứ ba, thì lôi kiếp lại là yếu đi. Lục Dương cũng không dám lơ là, quả nhiên cái đạo lôi kiếp thứ tư rất là mạnh, hoàn toàn không giống uy lực của lôi kiếp luyện hư kỳ. Đạo quả, đạo chết ta rồi. Dưới chân núi, rất nhiều người đang ngưỡng mộ nhìn Lục Dương. Lục Dương đau đớn trong lòng, nhưng không có nói ra, rất là có cốt khí. Hắn lúc này không ngừng tự thôi miên chính mình, 81 đạo lôi kiếp cố gắng chịu đựng là qua được, 81 đạo lôi kiếp cố gắng chịu đựng là qua được à. Khi 81 đạo lôi kiếp đánh xuống xong, Lục Dương thở phào nhẹ nhõm. Tuy quá trình hơi gian nan, nhưng cuối cùng đã là qua rồi. Lôi kiếp cũng chỉ là đến thế mà thôi. Sau đó, cái đạo lôi kiếp thứ 82 bắt đầu hội tụ. Ê, khoan đã, sao lại còn lôi kiếp nữa? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 202 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hán Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 203 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.